Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng bài pháp còn dang dở của ngày hôm qua, đó là Maggapachaya, đạo duyên. Đức Phật dạy chúng ta cách thức loại trừ ô nhiễm, chấm dứt khổ đau và kinh nghiệm Niết Bàn. Hôm nay Thiền Sư sẽ dạy chúng ta cách thức cân bằng, tinh tấn, định tâm và phát triển chánh niệm. Khi chúng ta làm được điều này thì chúng ta có thể thoát khỏi những ô nhiễm và đau khổ kinh nghiệm Niết Bàn. Thiền Sư nói rằng, khi hành thiền, chúng ta cần quân bình, tinh tấn, định tâm và chánh niệm trong khi theo dõi phòng, theo dõi xẹp, trong khi theo dõi dở, bước và đạp. Và khi mà tinh tấn, định, niệm v.v. phát triển và lớn mạnh, thì chúng ta nhận ra tiến trình thân, tiến trình tâm phát sinh. Và khi mà nhận ra theo dõi được tiến trình thân tâm thì chúng ta sẽ hiểu được mối liên hệ nhân quả. Khi mà chúng ta theo dõi phòng xẹp và bước đạp, mỗi khi chúng ta theo dõi tiến trình thấy, nghe và chánh niệm trong khi ăn v.v. thì chúng ta chẳng thấy gì ngoại trừ tiến trình thân và tâm trôi chảy, và chẳng có tôi, chẳng có anh, chẳng có chúng sinh nào ở trong đó. Vì có tâm này mà thân chuyển động, và vì có vật chất như là âm thanh, hình ảnh v.v. mà tâm nó phát sinh, chẳng hạn như là tâm thu nhận hình ảnh v.v. Vậy khi mà chúng ta hành thiền theo cách thức này, theo dõi những gì nơi thân tâm, thì chúng ta sẽ thấy được những tiến trình hoạt động của thân tâm, và chúng ta hiểu được nhân quả tâm nó ảnh hưởng đến thân và thân nó ảnh hưởng tới tâm. Thiền Sư nói rằng, trong khi với một người không hành thiền thì cái tâm này nó vô minh, nó mê mờ. Vì tâm vô minh mê mờ cho nên chúng ta không thấy đúng, không thấy sự việc đúng như nó là vậy. Chúng ta thấy rằng có tôi đứng, tôi ngồi, tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cảm thấy khó chịu, tôi suy nghĩ v.v. Khi hành thiền thì chánh niệm phát sinh, định tâm phát sinh, và chúng ta nhận ra là có ý muốn. Có ý muốn ngồi, có ý muốn đứng, có ý muốn nhắm mắt, mở mắt, vo tay, duỗi tay, muốn uống nước, muốn mang dép, đóng cửa, mở cửa, nói chuyện, đi vệ sinh v.v. Và vì những ý muốn như thế này cho nên có hoạt động ngồi xuống, đứng lên, nhắm mắt, mở mắt, co tay, duỗi tay, uống nước, mang dép, đóng mở cửa, nói chuyện hay đi nhà vệ sinh. Vậy, chúng ta nhận ra được hoạt động của thân tâm cũng như mối liên hệ nhân quả của nó. Chúng ta thấy rằng khi có ý muốn thì có hành động. Khi có âm thanh thì tâm nghe phát sinh. Khi mà trước khi chúng ta bỏ thức ăn vào miệng thì mình không biết vị thức ăn ra sao bởi vì tâm nếm nó chưa phát sinh. Nhưng khi mà bỏ thức ăn vào miệng và lưỡi chạm vào thức ăn thì chúng ta hay biết được vị thức ăn đó. Như vậy, khi mà thức ăn chạm vào lưỡi thì đây là nguyên nhân, và hay biết vị thức ăn đó là quả. Khi chúng ta ở một mình thì có khi tâm rất là an bình, đột nhiên ai đó nói cái gì và chúng ta nghe. Sau khi nghe thì trở nên giận, không có thích. Vậy khi ai đó nói thì đó là có âm thanh, và âm thanh này chạm vào tai của mình. Âm thanh là vật chất, tai của mình cũng là vật chất. Như vậy âm thanh chạm vào tai, đây là vật chất và đây là nguyên nhân làm cho mình bực bội không thích, tức là tâm bực, tâm sân nó phát sinh, và đây là quả. Như vậy trong trường hợp này, vật chất là nhân và tâm phát sinh là quả. Và khi mà mình giận ai thì mình nói những cái lời, có thể là nói những cái lời thô. Như vậy giận là nhân và nói lời thô là quả. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy là mình giận vào lúc mình nghe cái gì, thì mình kịp thời ghi nhận giận giận thì chúng ta thấy là cái giận nó không còn. Như vậy nhờ ghi nhận mà cái giận nó không còn, ghi nhận là nhân và cái giận không còn là quả. Như vậy hành thiền theo cách thức như được hướng dẫn như thế này thì chúng ta hiểu được hoạt động của thân tâm, và chúng ta cũng hiểu được mối liên hệ nhân quả giữa thân tâm trong từng sát na liên tục. Khi mà chúng ta theo dõi đề mục như là được hướng dẫn ở nơi đây, thì dần dần chúng ta sẽ nhận ra được mối liên hệ nhân quả một cách thật là rõ ràng. Và nếu mà tiếp tục hành thiền, thì chúng ta bắt đầu nhận ra những thay đổi trong nơi tâm và vật chất. Ví dụ như là những cái cảm thọ dễ chịu, rồi khó chịu, rồi đau, rung lắc vân vân. Và theo dõi những điều này, ví dụ như là sự đau nhức hay là khó chịu nơi thân, thì chúng ta thấy là sự đau nhức hay khó chịu này nó dần dần biến mất. Hay là khi theo dõi những suy nghĩ, những sự vui buồn, giận, không thích vân vân nơi tâm, thì chúng ta thấy nó cũng dần dần biến mất. Như vậy, nhờ hành thiền theo cách thức này, chúng ta thấy được tâm vật chất, và chúng ta thấy là bất kỳ đề mục thuộc về tâm hay vật chất nó dần dần biến mất khi mà chúng ta theo dõi ghi nhận. Đến giai đoạn này thì cho dù mình thấy hình ảnh ở trong tâm, như là thấy hình ảnh cha, mẹ, chị, em, con cái, thấy lại đoạn phim đã xem, thấy xác chết, thấy ma, thấy Phật, vân vân, thì những hình ảnh này, cho dù là đã nhiều năm mình bị như vậy, đến giai đoạn này thì những hình ảnh này cũng dần dần biến mất và mất hẳn. Hay là chúng ta nghe những âm thanh như là âm thanh thú, âm thanh của bản nhạc nào đó, âm thanh ai đó nói chuyện, và điều này có thể kéo dài nhiều năm rồi, nhưng đến giai đoạn này thì những âm thanh này cũng dần dần mất và cuối cùng là mất hẳn. Nếu tiếp tục hành thiền thì những gì mà chúng ta thấy, nghe, những cảm thọ, chúng ta kinh nghiệm, những hình ảnh, âm thanh hiện lên trong tâm, những suy nghĩ vân vân phát sinh, mất nhanh chóng, lập tức mất. Và đến lúc này chúng ta chỉ còn nhận ra là có sự biến mất liên tục. Đề mục không còn rõ ràng nữa, cho dù đó là đề mục gì. Đến giai đoạn này thì thiền sinh nhận ra được là bất kỳ đề mục nào, cho dù thuộc về thân hay là thuộc về tâm, nó đều có bản chất là vô thường, khổ và vô ngã. Tức là nó thay đổi liên tục, nó gây ra đau khổ áp đảo mình, và vô ngã ở nghĩa là chúng ta không điều khiển được. Và nếu tiếp tục hành thiền thì chúng ta càng thấy rõ hơn bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Và càng lúc chúng ta càng thấy là không có cái tôi nào, chỉ có tiến trình tâm và vật chất phát sinh liên tục. Và đến lúc này thì chúng ta bắt đầu hiểu về vô ngã, tức là không có tôi, không có chúng sinh nào đó, không có linh hồn bản ngã. Khi hiểu được vô ngã là chúng ta loại trừ được thân kiến sakkaya ditthi. Vào lúc này chúng ta không thấy có ai làm gì nói gì, chỉ thấy có một cái chuỗi tâm vật chất phát sinh. Và đến đây chúng ta không còn hoài nghi lời của Đức Phật dạy, hay là không còn hoài nghi về Đức Phật nữa. Vậy vào lúc này chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn, và chúng ta không còn tin vào giới cấm thủ. Diệu Pháp xin giải thích, giới cấm thủ đây có nghĩa là mình cho rằng những cái hoạt động gì khác, chẳng hạn như là lễ lạc vân vân, là cái cách thức đưa đến giải thoát. Giờ đây khi kinh nghiệm điều này thì thiền sinh nhận ra rằng đây là con đường, cách thức tu tập này là con đường đưa đến giải thoát, cho nên không có còn tin vào giới cấm thủ nữa. Như vậy đến đây người này loại trừ được thân kiến, người này không còn hoài nghi vào Đức Phật và những lời Đức Phật dạy, và người này không còn tin vào giới cấm thủ hay thực hành giới cấm thủ nữa. Cho nên nói rằng nhờ hành thiền theo cách thức này, chúng ta hiểu rõ ràng hơn về thân tâm này. Chúng ta hiểu rõ ràng hơn về mối liên hệ nhân quả giữa thân tâm. Chúng ta hiểu rõ ràng hơn về bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi thân tâm. Và rồi tiến tới chúng ta loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Vậy khi mà chúng ta hành thiền theo dõi đề mục, theo cách thức như thế này, thì chúng ta sẽ thấy tâm và vật chất càng lúc càng rõ ràng. Chúng ta thấy chúng liên tục thay đổi và không phát sinh như ý của mình muốn. Chẳng hạn như khi mà có cái ý muốn trong tâm là ngồi, là ngồi thì thân tự động ngồi xuống. Khi mà nó muốn bệnh thì nó sẽ bệnh. Chúng ta không có điều khiển được gì. Và chúng ta nhận ra rằng cả ngày mình ăn, mình nói chuyện vân vân là do hoạt động của thân tâm này thôi. Và thân tâm này nó hoạt động theo cái cách thức riêng của nó. Chúng ta không thể nào điều khiển theo ý nó muốn. Ví dụ như chúng ta không thể nào ngăn cản nó đừng già nua. Khi mà chúng ta nhận ra rằng thân tâm này nó hoạt động theo cái cách thức riêng của nó, chẳng theo ý của mình, thì chúng ta bớt ham thích thân tâm này hơn. Và khi bớt tham thích như vậy thì chúng ta bớt sân. Bởi vì khi mà mình tham muốn không được thì mình sẽ nổi sân lên. Thiền sư nói rằng tham và sân nó có đặc tính khác nhau. Tham là mình muốn níu giữ, gom vào, và sân là mình từ chối, mình muốn và bỏ ra. Nhưng mà thực sự ra là vì tham cho nên mới phát sinh là sân hận. Vì nó không theo ý của mình không được cái mình muốn cho nên nổi sân. Vậy Đức Phật đã dạy trong Tứ Diệu Đế, Ngài dạy nguyên nhân của khổ chính là tham. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta tham mà không được thì chúng ta nổi sân, cho nên là chúng ta khổ. Vậy nếu như chúng ta không có tham thích cái gì thì chúng ta sẽ không nổi sân hận vì không có cái mà mình tham thích đó. Theo cái cách thức này, nếu một người có quá nhiều tham thích nhiều thứ thì người này sẽ có nhiều sân hận, bực bội và buồn bã hơn. Vậy để loại trừ sân hận thì chúng ta cần phải loại trừ tham trước. Mà muốn loại trừ tham thì chúng ta cần phải hiểu được đặc tính vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm này. Ở đây Pháp xin mở ngoặc là khi chúng ta thấy thân tâm này là vô thường, khổ vô ngã thì chúng ta loại trừ cái hiểu biết sai là thân tâm này nó tồn tại dài lâu, nó là nguồn gốc của hạnh phúc và nó có linh hồn bản ngã, nó là tôi, là của tôi. Như vậy khi chúng ta thấy được vô thường, khổ vô ngã nơi thân, nơi tâm này như vậy thì chúng ta không dính mắc vào thân tâm này của mình nữa mà trở nên chán chường. Khi không dính mắc vào thân tâm của mình thì mình cũng không dính mắc vào thân tâm người khác, mình chán chường thân tâm người khác. Thường thì khi nhìn ai, chúng ta hay tìm kiếm những chi tiết như là mắt như thế nào, tai như thế nào, mũi như thế nào, đó là người đàn ông hay đàn bà vân vân. Nhưng khi chúng ta chánh niệm và chúng ta phát triển được cái sự hiểu biết về vô thường, khổ vô ngã thì chúng ta không có dính mắc vào đó nữa. Mình vẫn biết đây là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà chúng ta chẳng màng nhìn vào những chi tiết, cho nên tham không có phát sinh, mà khi tham không phát sinh thì sân cũng không phát sinh. Vậy, hiểu vô thường, khổ vô ngã giúp loại trừ được sự tham thích nơi thân tâm của mình. Và khi chúng ta loại trừ được sự tham thích dính mắc vào chính thân tâm mình, thì chúng ta cũng loại trừ được sự tham thích dính mắc vào thân tâm của người khác. Cho nên chúng ta không còn sân hận vì không có được, không quen được người nào đó. Vậy, hành thiền theo cách thức này thì chúng ta phát triển được sự hiểu biết về vô thường, khổ vô ngã. Cho nên chúng ta loại trừ được tham thích nơi mình cũng như nơi người. Đến lúc này, cho dù ai đó đẹp đến đâu, giàu đến đâu, ở trước mắt chúng ta cũng chẳng màng. Do vậy, không sân cho nên không khổ. Vì tham cho nên chúng ta khổ, do sân phát sinh, cho nên khi không còn tham thì chúng ta sẽ không còn khổ vì sân nó không phát sinh. Vậy khi mà hành thiền theo cách thức này thì chúng ta có thể loại trừ được thân kiến và hiểu biết rõ ràng về vô ngã. Chúng ta có thể loại trừ được hoài nghi vào Đức Phật và cách thức tu tập. Chúng ta có thể loại trừ được giới cấm thủ, tức là sai lầm tin rằng có một cách thức nào khác ngoài việc hành thiền như thế này có thể đưa đến giải thoát. Vậy, nói một cách khác là hành thiền theo cách thức này thì chúng ta có thể trở thành một vị thánh Tu Đà Hoàn, loại trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thiền sư nói rằng hành thiền theo cách thức này chúng ta loại trừ được sân hận, chúng ta loại trừ những tham thích ở cõi dục giới, tức là hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, v.v. Hay nói một cách khác là hành thiền theo cách thức này, chúng ta trở thành một vị thánh A-na-hàm, loại trừ được sân hận và không còn tham thích những cái hạnh phúc ở cõi dục giới nữa. Và khi hành thiền theo cách thức này, chúng ta cũng loại trừ được vô minh, loại trừ được ngã mạn, loại trừ những tham thích dính mắc vào cõi sắc giới hay là cõi vô sắc giới. Và cái đoạn này có nghĩa là chúng ta hành thiền và đạt tới quả vị A-la-hán, không còn ngã mạn, chấm dứt mọi vô minh, không còn tham thích những sự an tịnh ở cõi sắc giới hay vô sắc giới nữa. Nói một cách khác là hành thiền theo cách thức này, chúng ta có thể loại trừ được mọi ô nhiễm, chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn, chúng ta không còn khổ nữa. Thì thiền sư nói rằng, cái chữ Niết Bàn này nó có nhiều nghĩa. Niết Bàn có nghĩa là loại trừ thân kiến, Niết Bàn có nghĩa là loại trừ sân hận, loại trừ tham lam vân vân. Hay là Niết Bàn là sự ngưng nghỉ không sinh khởi của các pháp, hay Niết Bàn là sự chấm dứt đau khổ. Như vậy, có nhiều cái nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái nghĩa chính đó là chúng ta không còn ô nhiễm trong tâm, cho nên là mọi thứ đều ngưng nghỉ và chúng ta cũng chấm dứt đau khổ. Vậy hôm nay thiền sư muốn tuyên bố rằng, khi chúng ta hành theo cách thức này, thì chúng ta chấm dứt đau khổ và đạt tới mục tiêu cao thượng chính là Niết Bàn. Hay nói một cách khác là đạt tới sự ngưng nghỉ của các pháp, đạt tới sự không còn ô nhiễm trong tâm và đạt đến sự chấm dứt đau khổ, không còn đau khổ nữa. À, đến đây thì thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về chánh đạo, tức là bát chánh đạo. Con đường gồm có 8 yếu tố, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và Ngài cũng nói qua rằng lần trước Ngài nói về tà đạo, tức là con đường không có đúng đắn, con đường không chân chánh, bao gồm tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, v.v. Thì nếu mà đi theo tà đạo như thế thì chúng ta chỉ gặp đau khổ và chúng ta sẽ tái sinh vào 4 cõi khổ, đó là cõi Atula, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh, hoặc là cõi địa ngục. Thiền sinh ở nơi đây đã gặp được Phật Pháp Tăng, Đức Phật dạy chánh pháp và chư tăng thực hành gìn giữ chánh pháp đó, và chúng ta có cơ hội hiểu được Phật pháp, đó là hiểu được chánh đạo, hiểu được bát chánh đạo. Do vậy, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội thực hành bát chánh đạo khi được làm người. Nơi đây, thiền viện hỗ trợ thiền sinh về nhiều mặt. Thí chủ thì hỗ trợ cốc liêu, thức ăn, cho nên hãy hành thiền. Thiền sinh hãy hành thiền và hành thiền thật lòng để có được loại hạnh phúc cao thượng. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.